Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, Uyển Thanh bị bắt. 2. Lời này một xuất, đám người giật nảy cả mình, nhao nhao biến sắc. Hạ Mộc Đồng nắm chặt song quyền, cắn răng nói: "Ta nhớ kỹ bộ dáng của các ngươi, vô luận các ngươi trốn ở đâu, ta đều sẽ tìm được các ngươi, đem bọn ngươi đem ra công lý. Ngươi có bản lãnh đó tìm tới chúng ta rồi nói sau." Nam tử môi dày, hồn nhiên không có đem Hạ Mộc Đồng lời nói để ở trong lòng, trực tiếp đi ra ngoài, rời đi biệt thự. Cảnh sát bên ngoài nhìn thấy bọn hắn cầm trong tay súng ống, chỉ Nam Vinh Uyển Thanh đầu, vội vàng nắm tay súng móc ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh, tránh hết ra, không cho phép đả thương con tin. Từ phía sau chạy tới Hạ Mộc Đồng lớn tiếng gọi nói. Nghe được Hạ Mộc Đồng lên tiếng, một bọn cảnh sát không dám chần chờ, lập tức hướng hai bên thối lui, nhường ra một đầu đường, theo sát ở phía sau của đối phương. Ra Nam Vinh ra, Văn Thân Nam ôm lấy Nam Vinh Uyển Thanh, đem nàng ném vào ghế sau xe. Cùng lúc đó, tên kia nam tử môi dày hướng phía sau lưng liên tục bóp cò. Hạ Mộc Đồng biến sắc, vội vàng nhào về phía một bên công sự che chắn, tìm yểm hộ. Không đợi nàng đứng dậy, một trận tiếng động cơ đã truyền đến. Nàng đầu vừa nhấc, chỉ thấy đối phương lái một cỗ xe cảnh sát cấp tốc trốn rời hiện trường. Truy, tiếng nói ra miệng đồng thời, Hạ Mộc Đồng đã chui vào một cỗ xe cảnh sát, hướng phía nghi phạm cỗ xe mau chóng đuổi mà đi. Chỉ chốc lát sau, 7-8 chiếc xe cảnh sát lần lượt lái ra khỏi Nam Vinh ra. Trên đường đi đỏ lam quang mang, còi cảnh sát kêu to. Hạ Mộc Đồng cùng nghi phạm chân trước vừa đi, Lăng Trần cùng Đường Nguyên chân sau liền cưỡi taxi quay trở về Nam Vinh ra. Vừa xuống xe, nhìn thấy đứng tại cửa ra vào lo lắng đám người, Lăng Trần lông mày nhíu lại, tâm bên trong lập tức có loại dự cảm bất tường. Trung đội, chuyện gì xảy ra? Trung Vĩ còn chưa mở miệng, Tô Lâm đã vọt ra, hốc mắt đỏ bừng, gấp đến độ sắp khóc. Lăng Trần, van cầu ngươi, ngươi nhất định phải mau cứu Uyển Thanh. Nàng thế nào, vừa mới có người giả mạo cảnh sát, đem chủ tịch hội đồng quản trị trói đi. Trung Vĩ trầm giọng nói. Bọn hắn vừa đi không bao lâu, Hạ cảnh quan đã dẫn người đuổi theo. Nghe nói như thế, Lăng Trần ánh mắt lập tức lạnh xuống. Những tên kia thật sự là chưa từ bỏ ý định. Một kế không thành lại sinh một kế. Nghĩ nghĩ, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Hạ Mộc Đồng dãy số. Bất quá, điện lời mặc dù thông, nhưng một mực không có người nghe. Đoán chừng Hạ Mộc Đồng đang bận truy tung nghi phạm, không có công phu tiếp điện thoại của hắn. Lão Đường, ngươi lưu lại, giúp ta cung cấp manh mối. Tốt, chính ngươi coi chừng. Vừa mới nói xong, Lăng Trần bước nhanh chui vào chiếc kia bắp thịt xe. Xe phát động, nương theo một trận như dã thú oanh minh, xe đầu bỗng nhiên vọt ra ngoài, lái ở lối đi bộ. Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Đường Nguyên điện thoại, sau đó ấn rảnh tay, đặt ở tay lái phụ trên chỗ ngồi. Điện thoại kết nối, Đường Nguyên âm thanh lập tức truyền đến. Ta vừa nghe lén cảnh sát vô tuyến điện, nghi phạm chính hướng bắc chạy trốn, mới vừa gia nhập cùng đường biển, chỉ cho ta đầu đường đi ra. Chờ một lát, vài giây đồng hồ sau, theo ngươi bây giờ lộ tuyến đi thẳng qua hai cái giao lộ rẽ trái, đến lúc đó ta nhắc lại ngươi. Biết rồi, Lăng Trần lên tiếng. Chân ga trong nháy mắt đạp tới cùng, tốc độ xe trực tiếp tiêu thăng đến 120 mã. Chiếc này đời cũ bắp thịt xe không có lắp đặt GPS, nhưng là Hàn Binh ngày đó cho trên điện thoại di động của hắn có truy tung trang bị. Đường Nguyên có thể thông qua điện thoại di động của hắn tiến hành định vị. Đi thẳng, tiến vào Giang Đông đường, tiếp qua 5 cái giao lộ ngươi liền có thể nhìn thấy nghi phạm cỗ xe. Là một cỗ cải tiến phi pháp xe cảnh sát, quần chúng bài, bảng số xe số đuôi vì 687. Ở Lăng Trần một đường bão táp dưới, hơn 10 cây số lộ trình chỉ dùng không đến số phút. Chỉ chốc lát sau, hắn ánh mắt bên trong liền xuất hiện mấy chiếc truy tung nghi phạm xe cảnh sát. Lão Đường, ta đã đuổi kịp mục tiêu. Ngươi lo lắng một điểm. Trung đội nói Nam Vinh tiểu thư trên cổ có vi hình bom. Không thể hủy nhà. Máy kiểm soát hẳn là ở bọn cướp trong tay. Đúng, còn có một việc. Mới vừa từ vô tuyến điện đài dám nghe được tin tức. Bọn hắn phát hiện hai chiếc vứt bỏ xe cảnh sát. Có hai tên cảnh sát tang sinh. Trước đó bị bắt năm tên lính đánh thuê đều không thấy. Móa nó, lại là hắc kỵ dong binh đoàn người. Lăng Trần nhịn không được văng tục. Đang khi nói chuyện, hắn đã liên tục vượt qua mấy chiếc xe cảnh sát. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy chiếc xe kia bài số đuôi vì 687 Volkswagen K. Rốt cục đuổi tới ngươi. Lão Đường, giúp ta thiết lập bên dưới ngăn cản lộ tuyến. Mấy tên kia hẳn là muốn ra khỏi thành. Chạy trốn tới vùng ngoại ô đi. Ngươi ở phía trước mặt giao lộ rẽ phải. Nơi đó có đầu tiểu lộ. Tốc độ xe khá nhanh, lời nói hẳn là có thể vượt qua bọn hắn. Ở ra khỏi thành đoạn đường chặn đứng bọn hắn. Lăng Trần không có mơ tưởng. Tay lái một đánh. Thân xe lập tức trôi đi tiến vào bên phải giao lộ. Đường Nguyên nói tiểu lộ là một đầu ngõ nhỏ. Chỉ có một xe rộng. Mặc dù không có người. Nhưng hai bên đều chất đầy rác rưởi. Hà lão, xin lỗi. Lăng Trần nói thầm một tiếng. Chân ga bỗng nhiên đạp tới cùng. Đem hai bên rác rưởi toàn bộ đụng bay. Thẳng tắp vọt vào. Giờ phút này, đang chạy trốn nghi phạm xe bên trong. Ngồi ở Nam Vinh Uyển Thanh bên người nam tử môi dày nhìn lấy sau xe cửa sổ. Cười lạnh nói. Cái kia nữ ngược lại là rất chấp nhất. Truy lâu như vậy còn không chịu từ bỏ. Khác chơi với bọn hắn. Lập tức sẽ ra khỏi thành. Nhanh lên đem bọn hắn giải quyết. Lái xe văn thân nam nói. Nam tử môi dày điểm điểm đầu. Đưa tay móc ra điện thoại di động. Động thủ đi. Cúp điện thoại. Nam tử môi dày chuyển đầu nhìn về phía Nam Vinh Uyển Thanh. Phát hiện đối phương chính nhìn mình chằm chằm. Mắt bên trong tràn đầy lãnh ý. Nam Vinh tiểu thư. Người rất phối hợp, hy vọng ngươi có thể tiếp tục hợp tác xuống dưới. Đối ngươi như vậy đối với ta đều có chỗ tốt. Các ngươi muốn từ trên người ta được cái gì, nam tử? Môi dày khẽ cười nói. Ta đây không rõ ràng. Ta chỉ phụ trách đem ngươi đưa đến địa điểm chỉ định. Còn lại không thuộc quyền quản lý của ta. Các ngươi là lính đánh thuê. Ai xuất nhiều tiền liền vì ai hiệu lực. Nếu như các ngươi chịu thả ta. Ta nguyện ý xuất gấp 3 giá tiền. Nam Vinh Uyển Thanh mở ra điều kiện. Nam Vinh tiểu thư, ta biết rõ ngươi rất có tiền. Nhưng chúng ta muốn không chỉ có chỉ là tiền đơn giản như vậy. Vậy các ngươi muốn cái gì chúng? Ta muốn đồ vật ngươi không cho được. Nếu như ngươi muốn dùng tiền thu mua chúng ta. Vậy ta khuyên ngươi còn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Ngươi cũng đừng hy vọng có người có thể đem ngươi cứu đi. Thật sao? Nam Vinh Uyển Thanh chuyển qua đầu. Nhìn lấy ngoài cửa sổ xe. Não hải bên trong không tự chủ nghĩ đến nam nhân kia. Hắn sẽ đến cứu ta sao? Hạ đội trưởng. Trợ giúp đã ở trên đường chạy tới. Còn cần vài phút mới có thể đến. Nghe được vô tuyến điện bên trong truyền đến âm thanh. Hạ Mộc Đồng khẽ nhíu mày. Hỏi, ta muốn máy bay trực thăng đâu? Đang an bài. Đến lúc nào rồi? Các ngươi còn muốn an bài? Lập tức, đem máy bay trực thăng cho ta phái tới. Nếu là mất dấu nghi phạm, nhìn ta trở về làm sao thu thập các ngươi? Hạ Mộc Đồng nổi giận đùng đùng nói. Đang khi nói chuyện, trước mặt ngã tư đường đột nhiên từ hai bên trái phải xông ra hai chiếc xe rác. Hạ Mộc Đồng tâm bên trong giật mình, vội vàng đạp xuống phanh lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.